Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mua một phần cháo ở ngoài rồi đến bệnh viện. Hôm nay là ngày đầu năm, thời tiết lạnh nhưng không thể ngăn được mọi người ra đường vui chơi. Ánh mặt trời vào đông yếu ớt chiếu xuống những con người lười biếng. Tôn Hiểu Nhiên mặc bộ trang phục bệnh nhân tao thùng thình, sắc mặt tốt hơn nhiều so với tối hôm qua. Lúc Hàn Sơ Vũ vào thì Tôn Phi Nhiên vẫn còn ở đó. Anh ung dung đứng ở bên cửa sổ, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời. Đôi nhân Sơ Vũ nhớ đến một câu, ôn thuận như ngọc. Tôn Phi Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình quay đầu, trong mắt ánh lên niềm vui mừng, mặt tươi cười. Sơ Vũ vào đi. Anh Phi Nhiên, em mang cháo đến cho Hiểu Nhiên. Tôn Hiểu Nhiên cười nhìn qua Tôn Phi Nhiên. Em còn đứng đó làm gì, sao không tiếp đón đi? Tôn Phi Nhiên nhìn qua Hàn Sơ Vũ mỉm cười. Đã mấy tháng không gặp, cô hình như gầy đi rất nhiều. Hàn Sơ Vũ không né tránh tầm mắt của anh, ngồi xuống sofa, đặt bình cháo lên bàn. Cô cảm thấy thế nào rồi? Tôn Hiểu Nhiên nhún nhún vai. Trên hai bình nước mà vẫn thấy không tốt hơn là mấy. Đúng rồi, cô chớp chớp mắt. Nghe nói tối hôm qua biểu diễn rất tuyệt. Sơ Vũ, có được lãnh đạo khen ngợi hay không? Tớ sau đó liền về trường, không có cậu, tớ cũng chẳng có tâm trạng diễn tiếc. Hàn Sơ Vũ cùng Tôn Hiểu Nhiên, Tôn Phi Nhiên coi như là cùng nhau lớn lên. Ngày bé, ba mẹ Hàn Sơ Vũ là công nhân xưởng in, ba mẹ Tôn Hiểu Nhiên là xưởng trưởng. Lúc ấy hai gia đình ở tại khu nhà gần xưởng. Sau lại, xưởng in tái cơ cấu, ba mẹ Sơ Vũ bị tha thải. Bà cô bắt đầu lái xe taxi. Tôn gia từ đó cũng thuận buồm thuôi gió, hai nhà vẫn liên lạc. Sơ Vũ, buổi sáng, cô chú có gọi điện thoại hỏi cậu. Cô ấy bây giờ hận không thể kéo cậu vào đoàn văn nghệ của chúng tớ. Tôn Phi Nhiên vừa nghe sắc mặt bỗng trầm xuống. Hiểu Nhiên, em nghỉ ngợm quá rồi đấy, sao lại dẫn Sơ Vũ đi theo? Cô ấy cũng không phải là sinh viên trưởng em sẽ không sợ. Anh yên tâm đi, chẳng có gì ghê gớm cả. Tiết mục hoàn thành rất thuận lợi. Nếu không có Sơ Vũ, tiết mục của chúng em sẽ đi toi luôn. Cô chủ không biết sẽ thế nào nữa. Tôn Hiểu Nhiên. Có. Tôn Hiểu Nhiên ưỡn ngực chàng một cái. Đừng đùa giỡn. Anh đừng có nghiêm túc quá được không? Khó trách đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Tôn Hiểu Nhiên than thở. Lời này cũng là nói với Hàn Sơ Vũ. Tâm tư anh mình sao cô có thể không rõ? Anh Phi Nhiên, là tự em muốn đi xem. Hàn Sơ Vũ nhìn thấy hai anh em họ đang rất căng thẳng, biết Tôn Phi Nhiên thật sự rất tức giận. Sơ Vũ, em không cần nói dối giúp con bé. Nó từ nhỏ đã quậy phá, bây giờ vẫn còn nghịch ngợm, trường hợp gì cũng không biết phân biệt. Tính cách hai đứa con gái nhà Tôn gia hoàn toàn không giống nhau. Anh trai Tôn Phi Nhiên từ nhỏ thành thục chín chắn, em gái Tôn Hiểu Nhiên ngược lại cực kỳ giống một bé trai. Hàn Sơ Vũ thấy sắc mặt Tôn Phi Nhiên hầm hầm nên chuyển đề tài. Ăn cháo trước đi, Hiểu Nhiên. Tôn Hiểu Nhiên nhàn nhã ăn cháo. Tôn Phi Nhiên lạnh lùng nói, Hiểu Nhiên, anh nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng làm con bướm thiêu thần nữa, mà không anh sẽ nói cho ba. Vừa nói đến ba, sắc mặt của Tôn Hiểu Nhiên liền sợ hãi. Ăn hết cháo, cô ôm gối nằm xuống giường. Sơ Vũ, cô thi chuẩn bị thế nào rồi? Tính ra còn không vài ngày nữa, đã đi thi nghiên cứu sinh rồi. Cái gì nên xem đều đã xem, đến lúc đó, đến trường thi phát huy thôi. Nếu em thi vào trường của bọn anh thì tốt rồi. Hàn Sơ Vũ mỉm cười. Thì vào trường anh đâu phải dễ như vậy. Ngồi đó mua hơn một tiếng, Hàn Sơ Vũ đứng lên nói, chiều nay tớ phải về nhà, tớ đi trước nha. Nói đến việc về nhà, sắc mặt cô có chút mất tự nhiên. Tôn Phi Nhiên đứng lên, anh đưa em đi. Không được, anh ở lại chăm sóc Hiểu Nhiên đi, em bắt xe về. Tôn Phi Nhiên lặng lặng nhìn bóng dáng cô khuất dần. Đã đi xa rồi, anh nhìn không khí à? Tôn Hiểu Nhiên hờ hững nói, nếu thích thì cứ việc nói thẳng, đàn ông con trai mà cứ do dự thì sống cái thứ gì chứ. Tôn Phi Nhiên hơi xấu hổ. Trước tiên hãy lo việc của mình cho tốt đã. Hàn gia ở phía bắc thành phố, khu nhà cũ kỹ, hiện tại nơi nơi đều được quy hoạch thành đô thị, phá hủy và chuyển rời, kia nhà cô vẫn sống ở đó. Đứng trên tòa nhà cao tầng của thành phố, quan sát khu nhà cũ đổ nát này trông có vẻ không mãn nhãn lắm. Bởi vì nghỉ lễ, người trên xe buýt hôm nay rất nhiều. Sơ Vũ vừa cúi đầu đã nhìn thấy dấu chân nhạt trên đôi giày màu nâu của mình. Cô vừa đi vào trong hẻm thì nhìn thấy một vài thiếu niên đứng trước cổng. Người sợ trên vách tường đen, khói thuốc mờ mịt khắp nơi. Cô lập tức đi qua. Tiểu thần, giọng cô mang vài phần nghiêm khắc. Chị, Hàn thần phóng điếu thuốc về phía góc tường nở nụ cười. Chị sao lại về thế? Trong lòng Hàn Sơ Vũ rất tức giận. Nhìn xem cái đám nhỏ này, một đứa tóc vàng, một đứa tóc đỏ, lỗ tai đèo chỉ chít. Cô không nói chuyện, quay đầu đi về nhà. Hàn thần nói với đám bạn, ta đi về trước, đàn đã rảnh dễ tìm bọn mày. Đường đáo gồ ghề, Hàn thần đi theo sau cô không lên tiếng, trong lòng biết chị đang tức giận. Về nhà đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng khách mọi thứ đều bừa bộn, cả nhà lạnh tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net